Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1740, thanh đạm thực vật có thể dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ trở lại chỗ ở, đã là ước chừng sau nửa giờ. Lăng Vân học viện trời chiều rất xinh đẹp. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt rất có hào hứng vỗ ảnh chụp. Cũng không biết mỗi ngày nhìn có cái gì có thể đập. Kỳ thật Lạc Xuyên thật muốn sớm rời đi. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có làm như thế. Chủ yếu là cảm thấy đem hai cô nương vứt xuống khả năng có chút không tốt lắm. Trên tâm lý không qua được. Mệt mỏi quá. Ngày mai ta phải ngủ một ngày. Lạc Xuyên nằm trên ghế salon la hét. Gần nhất trong khoảng thời gian này tuyệt đối là hắn mệt nhất thời gian. Quay chụp điện ảnh không chỉ là cái việc cần kỹ thuật. Hơn nữa còn là cái việc tốn thể lực. Ân. Lão bản muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên loại này tùy ý thái độ đã không cảm thấy kinh ngạc. Không biết từ chỗ nào lấy ra tạp dề. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Ma bà đậu hũ, là từ kê, nước nấu cá, tươi tiêu thỏ, ánh đèn thịt. Lạc Xuyên bắt đầu báo món ăn tên. Được rồi, Yêu Tử Yên có chút giờ khóc giờ cười đánh gãy Lạc Xuyên lời nói. Nhiều như vậy ăn không hết. Mà lại làm sao tất cả đều là cay. Vẫn là làm điểm thanh đạm a, có thể hạ sốt. Người ở đâu học những thứ này dưỡng sinh phương diện đồ vật? Ma huyễn điện thoại di động phía trên nha. Phía trên có không ít khách hàng chia sẻ. Lạc Xuyên cảm giác mình cùng Yêu Tử Yên đàm luận lại chuyển qua cái nào đó kỳ quái phương hướng. Hai người thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thế mà đang thảo luận liên quan tới dưỡng sinh đồ ăn. Rãnh điểm thực sự quá nhiều. Tốt a, xen vào hai người ngày thường ở chung chính là như vậy. Cho nên cũng không có gì không đúng. Rất nhanh, bữa tối làm tốt, quảng cáo, đúng như là Yêu Tử Yên nói. Rất thanh đạm cái chủng loại kia. Bích lục lá rau phía trên dính lấy chút dầu hoa. Điểm xuyết lấy mấy cái cánh hoa tiểu bánh ngọt. Trong suốt sáng long lanh hoa quả cháo. Lạc Xuyên rút khóe miệng. Chúng ta thì ăn cái này. Thật sự là hắn không thế nào kén ăn. Ngày thường thuộc về có gì ăn đó cái chủng loại kia. Nhưng thật muốn qua khổ hành tăng loại kia mỗi ngày cơm rau dưa thời gian còn thật không thích ứng được với. Kỳ thật chuẩn xác mà nói. Kỳ thật cũng cùng cơm rau dưa không có quan hệ gì. Lạc Xuyên nhớ đến những vật này đều là Yêu Tử Yên buổi sáng thời điểm đi Lăng Vân học viện trồng trọt linh dược địa phương hái. Thanh đạm ẩm thực có thể trừ hỏa khí. Yêu Tử Yên nghiêm túc nói. Ta cảm thấy giống như không nhất thiết phải thế. Lạc Xuyên còn muốn kiên trì một chút. Lão bản trước đó không phải đã nói a, muốn là sinh mệnh bên trong sự tình đều nhìn có cần thiết hay không để phán đoán có làm hay không. Còn sống liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngạch, tốt a, ta đích xác nói qua cái này. Đây coi là cái gì? Chính mình cho mình đào hố a. May ra Yêu Tử Yên cũng không nghĩ lấy hoàn toàn để Lạc Xuyên vượt qua chủ nghĩa ăn chay sinh hoạt. Đương nhiên ma bà đậu hũ là không có. Làm quá phiền phức, cái thế giới này cũng không có đậu hũ loại vật này. Muốn chế tác, đến theo phao hạt đậu mài sữa đậu nành bắt đầu. Ăn uống no đủ, nằm trên ghế salon tiêu thực. Nhân loại kỳ thật cùng những sinh vật khác không kém là bao nhiêu. Ăn no rồi thì không muốn nhúc nhích. An tĩnh tĩnh đợi tại một chỗ. Cái gì đều không muốn quản. Yêu Tử Yên thì ôm lấy đầu gối của mình ngồi tại cách đó không xa. Xem ra giả trang diễn trong điện ảnh L hoặc nhiều hoặc ít cho nàng mang đến ảnh hưởng. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Tập trung tinh thần nhìn lấy. Có lẽ là nhìn đến vật có ý tứ. Liền sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười. Rất bình thường. Lạc Xuyên không thấy ma huyễn điện thoại di động, nhìn chằm chằm trắng như tuyết trần nhà ngẩn người, lấy linh lực vì nguồn năng lượng lại khắc rõ phát sáng trận pháp tinh thạch đèn tản ra nhu hòa sáng ngời cố định quang mang. Nhìn đến lâu, ánh mắt có chút mỏi nhừ, Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt, xoa xoa con mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ấy đúng, Phật chủ hiện tại còn ở chỗ đó. Phật chủ... Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, sau đó cúi đầu tại ma huyễn điện thoại di động lật lên một cái. Hắn nói mình tạm thời ở tại Nam Cương chỗ kia trại tử chúng. Gặp một ít chuyện. Sự tình gì? Lạc Xuyên nhất thời hứng thú. Ngồi dậy hiếu kỳ hỏi. Hắn đối những đại nhân vật này kinh lịch từ trước đến nay đều là do làm cố sự tới nghe. Ta xem một chút. Yêu tử Yên thuận tay cùng Phật chủ phát cái tin. Rất nhanh đến mức đến hồi phục. Tựa như là vì chỗ kia trại tử bên trong thánh thú. Cùng còn lại hòa thượng đánh một trận. Lạc Xuyên mò sờ cằm. Thánh thú. Cần phải thuộc về yêu a, đúng. Yêu tử Yên gật gật đầu. Lạc Xuyên cảm giác sự tình dần dần biến đến có ý tứ lên. Dựa theo Phật chủ để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên. Tuyệt đối sẽ không bởi vì sự vật khác đối đồng môn hòa thượng xuất thủ. Càng đừng đề cập liền cùng một chủng tộc đều không phải là yêu. Ta bỗng nhiên có cái to gan suy đoán. Lạc Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra. Lão bản ngươi muốn cái gì đây? Yêu tử Yên nhìn Lạc Xuyên bộ biểu tình này thì đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thu hồi ngươi cái kia to gan suy đoán. Không thể nào. Lạc Xuyên cười cười. Cũng không thèm để ý. Ta cũng muốn đi Nam Cương chỗ kia nhìn xem. Đúng. Nơi đó tu luyện phương thức có phải hay không cùng trung vực không giống nhau. Khác biệt rất lớn. Yêu tử Yên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tra tìm lấy tin tức tương quan. Trung vực tu luyện phương thức lão bản ngươi cũng biết. Chủ yếu lấy tự thân tu hành làm chủ. Sau đó còn có các loại linh khí cái gì. Nam Cương đâu, quảng cáo. Nói như thế nào đây? So trung vực tu luyện phương thức càng thêm thần bí. Khống chế côn trùng hoặc là thực vật cái gì. Hơn nữa còn có thể câu thông thiên địa tự nhiên. Yêu tử Yên nghĩ nghĩ nói ra. Vu thuật, Lạc Xuyên nghĩ đến so sánh phù hợp tên. Yêu tử Yên nháy mắt mấy cái. Kỳ quái thuyết pháp, dù sao Nam Cương chỗ kia thần thần bí bí. Các loại côn trùng khí độc có không ít. Ở nơi đó sinh hoạt cần dũng khí. Nguyệt Linh giống như cũng là theo Nam Cương tới. Cũng không biết Phật chủ có hay không đem khởi nguyên thương thành sự tình nói ra. Lạc Xuyên lại nằm trở về. Dựa theo trước mắt khởi nguyên thương thành truyền bá tốc độ. Nam Cương chỗ kia biết đến chỉ sợ không có mấy cái thế lực. Coi như biết cũng sẽ tận lực phong tỏa tin tức. Yêu tử Yên bày tỏ nàng biết được sự thật. Từ tâm thứ này mỗi cái chủng tộc đều có. Khởi nguyên thương thành vừa mới bắt đầu buôn bán lúc ấy Cơ Vô Hối không phải cũng là làm như vậy. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Hắn biết những thứ này. Cũng là lười nhác quản mà thôi. Lão bản muốn tại Nam Cương mở chi nhánh sao? Yêu tử Yên đột nhiên hỏi. Mở chi nhánh làm gì? Lạc Xuyên đối yêu tử Yên tính chất nhảy nhót tư duy không quá lý giải. Hiện tại chẳng phải rất tốt sao? Ngô, ý của ta là Thiên Lan đại lục lớn như vậy. Coi như có người biết khởi nguyên thương thành. Muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy cũng không thực tế. Điều này cũng đúng. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn trước đó kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề này. Được rồi, sau này hãy nói đi. Hiện tại ta có thể vội vàng đâu. Không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Thời gian kế tiếp, hai người thì liên quan tới khởi nguyên thương thành tại Thiên Lan đại lục phát triển tiến trình tiến hành một loạt nghiên cứu thảo luận. Tổng kết ở trong quá trình này khả năng gặp phải vấn đề. Đồng thời đưa ra kỹ càng phương án giải quyết. Trao đổi sau cùng lấy buổi sáng ngày mai ăn cái gì chấm dứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.